Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802, đột nhiên tới hỏa hoạn. Khương Tử Sam cũng nhìn đến cái kia điểm đỏ, sắc mặt biến cực kỳ trương cùng cổ quái. Nàng tại nơi này bảo vệ cẩn thận mấy năm, hết thảy liền gặp được 2 lần tình huống dị thường. Kết quả mình mới vừa từ bên bờ sinh tử đi một lượt, lần đầu tiên tới nơi này lại gặp đến. Đây là cái gì địa phương? Vu Tuấn hỏi. Là tỉnh thành. Khương Tử Yên làm sơ phán đoán liền có kết quả, cách chúng ta không xa. Ta hiện tại liền cho ta biết ra ra, để hắn nhanh phái người đi xem xét. Không cần. Vu Tuấn hỏi, dưới tình huống bình thường, tại các ngươi nơi này phát hiện dị thường, đến thật tình huống dị thường xuất hiện, sẽ có chênh lệch thời gian sao? Căn cứ 2 lần trước kinh nghiệm đến xem, hẳn là có một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Khương Tử Yên nói, tựa như lần trước tại Bắc Island, làm ta phát hiện tình trạng về sau, nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, vừa vặn đụng phải các ngươi. Như vậy nói cách khác, chênh lệch thời gian tối đa cũng liền 20 tiếng, đầy đủ, còn muốn cân nhắc những nhân tố khác. Khương Tử Sam nói, bởi vì chúng ta cũng không phải mỗi ngày tuần sát, cho nên còn phải xem lần trước tuần sát thời gian mà định ra. Vậy lần trước là cái gì thời điểm? Cái này muốn đi ra ngoài hỏi một chút cha ta. Nếu như lần trước là 3 ngày trước, như vậy lần này tình huống dị thường có khả năng hiện tại ngay tại phát sinh. Hai người vội vàng đi ra đại trận, trải qua hỏi thăm, lần trước tuần sát quả nhiên là 3 ngày trước đó. Nói cách khác, hiện tại không có quá nhiều thời gian. Cũng may tỉnh thành cũng không xa. Vu Tuấn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, chuyện lần này liền từ ta đến xử lý. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ là phái người tại đại trận nội bộ tìm một cái thích hợp địa phương, nghĩ biện pháp tìm khối đại tảng đá mang vào cất kỹ. Chuyển tảng đá, Khương Thượng Giang cho dù tuổi rất cao, kinh lịch rất nhiều thường nhân đều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng vẫn là bị Vu Tuấn câu nói này làm cho ngây ngẩn cả người. Đại sư hành vi hình thức, thật đúng là để hắn có chút cùng không lên tiết tấu. Nhưng ta tại đỉnh núi này đi mấy chục năm, ta dám nói nơi này mỗi một cái cây ta đều biết, nhưng chính là không thấy được nơi nào có cái gì đại tảng đá. Vu Tuấn cười trả lời, hôm nay không có không có nghĩa là ngày mai không có. Có lẽ ban đêm liền từ trên trời rơi một khối xuống tới đâu, cho nên trời sáng các ngươi cẩn thận tìm xem, chắc chắn sẽ có. Nói xong Vu Tuấn cũng không nhiều làm dừng lại, đi một đoạn đường về sau, hướng hệ thống muốn một khối cấp 4 phong thủy thạch nguyên thạch đặt ở một mảnh lùm cây bên trong. Chờ đem tỉnh thành trạng huống dị thường xử lý hoàn tất, liền trở lại điêu khắc tốt, nhìn xem có thể không thể cuồn cuộn không ngừng mà cho đại trận cung cấp linh lực. Cất kỹ tảng đá về sau, hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, chung quanh 1000 mét nháy mắt rõ ràng hiện lên ở hắn thức hải. Sau đó 2 chân phát lực, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tỉnh thành phương hướng chạy tới. Tư Mã Thiên Lý ngồi tại trong căn phòng an tĩnh. Hắn tại tỉnh thành có rất nhiều bất động sản, nhưng lại không dùng đến đặt chân địa phương. Hắn những này bất động sản đều lấy so giá thị trường hơi thấp giá cả cho thuê cho người khác. Mà hắn mỗi lần đến nơi này đến đều sẽ ở tại trong tửu điếm. Lúc này đèn hoa mới lên, Tư Mã Thiên Lý buông xuống trong tay một bản dày đặc thư tịch, đi vào cửa sổ sát đất trước, nhìn xem tỉnh thành để người mê say cảnh sắc. Mặc dù chỗ nội địa, nhưng làm đất thuộc kinh tế trung tâm, tỉnh thành cũng không phải bình thường thành thị có thể so sánh với. Toàn thành nghe hồng, trên đường phố nối liền không dứt dòng xe cộ và rộn ràng nhốn nháo đám người. Còn có rảnh rỗi khí bên trong phiêu tán nồi lẩu mùi thơm, đều tại tỏ rõ lấy nơi này phồn vinh hưng thịnh. Nhưng vào lúc này, Tư Mã Thiên Lý trong đầu không có chút nào lý do khẽ động, giống như là bị cái gì xúc động mẫn cảm thần kinh. Để hắn ánh mắt nhìn về phía trên đường phố một cái bóng người. Thị lực của hắn cực dai, coi như cách bên trên 100 mét khoảng cách, như cũ có thể đem người này thấy rõ rõ ràng sờ. Cái này nhân thân hình gầy gò, mặc một thân giản dị tăng y, bước chân không vội không chậm, từ góc độ của hắn nhìn sang, vừa vặn có thể thấy rõ đỉnh đầu hắn giới ba. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác hiếu kỳ, đầu năm nay còn tại trên đầu đốt giới ba hòa thượng đã không nhiều lắm, mà lại có thể gây nên chú ý của hắn. Cái này lão hòa thượng hẳn là có đức cao tăng, bất quá nhưng vào lúc này, cái kia lão hòa thượng đi qua người đi hoành đạo, sau đó trực tiếp đi vào khách sạn. Hòa thượng cũng sẽ ở rượu ngon như vậy, cửa hàng có đức cao tăng hẳn là sẽ không như thế trương. Dương đi, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Cái này căn bản không phải cái gì có đức cao tăng sẽ không. Tư Mã Thiên Lý đối với mình rất có lòng tin. Từ khi trong đầu nhiều một cái ý thức, hắn cảm giác liền cho tới bây giờ chưa từng đi ra sai lầm. Đây cũng là vì cái gì hắn những năm gần đây, mặc kệ làm cái gì đầu tư đều mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân. Mà lại nếu như cái này lão hòa thượng không phải có đức cao tăng, cũng sẽ không cách xa như vậy, liền gây nên chú ý của hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền tự giễu cười một tiếng. Hiện tại cũng niên đại gì, đại hòa thượng ở cái khách sạn 5 sao giống như cũng không có gì đi tiền tài cái này đồ vật. Không phải liền là a chán vật sao, cái này đồ vật đặt ở bên người nhiều tự nhiên sẽ tâm lý không thuận, được tiêu hết mới được. Từ một cái góc độ khác đến xem, khiến cái này a chán hậu cần thông tiến vào thị trường, chí ít vẫn có thể xúc tiến kinh tế lưu thông. Dù sao cũng so đặt ở chùa miếu trong tầng hầm ngầm mốc meo mạnh. Lão bản, lúc này trợ lý Tiểu Mã gõ cửa kêu lên, nên đi ăn cơm tối. Được, Tư Mã Thiên Lý thu lại tâm tình, đến phòng ăn ăn một chút thanh đạm cơm tối, lại đi lầu dưới trong tiểu hoa viên tản bộ. Lúc này mới trở lại gian phòng của mình, uống vào mấy ngụm trà xanh. Tư Mã Thiên Lý ở trên ghế salon ngồi xuống tới, chuẩn bị tiến vào minh tưởng trạng thái. Nói là minh tưởng, kỳ thật chính là cái gì đều không muốn, để cho mình tiến vào một loại không minh trạng thái. Đây là hắn rất nhỏ thời điểm cùng Gia Gia học, bởi vì mỗi ngày sau bữa cơm chiều đi theo Gia Gia học minh tưởng, cũng không cần cọ nồi rửa chén, mà lại kia thời điểm tiểu hài tử vẫn là chờ mong mình có thể luyện thành tuyệt thế thần công, cho nên liền kiên trì như vậy xuống tới. Theo thời gian chuyển rời, dần dần tạo thành quen thuộc, chỉ cần không có chuyện gì khác chậm trễ, hắn mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều sẽ tĩnh tọa 2 đến 3 giờ thời gian. Đương nhiên cái này cũng không có để hắn luyện thành cái gì tuyệt thế thần công, chỉ là mỗi ngày minh tưởng một hồi, có thể để hắn tinh thần thư sướng, cũng đủ để an ủi lúc ấy hỏng bét hoàn cảnh sinh hoạt, mang đến cho hắn thương tích. Thẳng đến hắn hơn 40 tuổi thời điểm, ra trận kia nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hắn nhớ kỹ ngay tại cái kia thời điểm, có cái băng lãnh vừa xa lạ ý thức, lặng lẽ chui vào hắn trong đầu. Cái ý thức này cũng không thân mật, vừa đến đã chiếm đoạt hơn phân nửa không gian, để hắn cảm giác phi thường khó chịu, hắn sợ hãi bị triệt để ăn mòn, từ đó đã mất đi ý thức của mình, thế là đau khổ chống lại. Lúc này, quanh năm suốt tháng minh tưởng, rốt cục có đất dụng võ, hắn tinh thần lực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cho nên cái này xa lạ ý thức tại sơ kỳ bá đạo về sau, liền triệt để bị hắn phản công cùng nghiền ép. Bất quá lúc này cái ý thức này đã cùng ý thức của hắn bộ phận hòa làm một thể. Nếu như muốn đem triệt để tiêu diệt, vậy mình cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng tổn thất. Đương nhiên đây đều là Tư Mã Thiên Lý về sau mới làm minh bạch. Lúc ấy hắn chiến thắng cái ý thức này về sau, chính phát hiện phát sinh một ít cải biến. tỉ như trực giác trở nên rất chuẩn, thậm chí có thể dự cảm trong ngắn hạn nặng sự kiện lớn đi hướng. Có thể tùy tiện phán đoán người nào đối với hắn hoài nghi ác ý hoặc là thiện ý. Lúc ấy hắn cảm thấy đây là lão thiên ban cho hắn cơ hội tốt. Bởi vì đại nạn không chết tất có hậu phúc, cho nên hắn xuất viện về sau, quả quyết bán phòng ở, dấn thân vào tại thị trường chứng khoán. Về sau hắn mới chậm rãi hiểu được, xâm nhập trong đầu hắn cái kia ý thức, hoặc là nói tinh thần lực, nhưng thật ra là thừa lúc vắng mà vào, dụng ý khó dò, bất quá nó khả năng không nghĩ tới, kết quả sẽ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại thành tựu Tư Mã Thiên Lý một phen sự nghiệp. Đường sự nghiệp phát triển đến cũng nhất định giai đoạn về sau. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, tinh lực của hắn cũng là một ngày không bằng một ngày. Mà kia cỗ tinh thần lực lại một trận ngoan cố. Cho tới bây giờ không có buông tha, đảo khách thành chủ, dự tính ban đầu. Một mực tại tìm cơ hội, cái này khiến Tư Mã Thiên Lý cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn đã từng bốn phía nghe ngóng huyền học cao nhân, cũng hỏi qua thế giới nhất lưu Thôi Miên Sư. Thậm chí còn lấy du lịch danh nghĩa, đi Côn Luân Sơn tìm kiếm qua thế ngoại cao nhân. Bất quá cuối cùng đều không có kết quả gì. Thẳng đến gần nhất, hắn từ hơn một cái tuổi già bạn nơi đó biết được. Siêu tự nhiên lực sở nghiên cứu lại phát hiện một người mới. Cái này người tên là Vu Tuấn. Thông qua nghe ngóng, hắn mới biết Vu Tuấn tuổi tác bất quá 21 tuổi. Lúc ấy liền không có quá để ở trong lòng. Những năm này cao nhân hắn thấy nhiều lắm. Có bản lĩnh thật sự cũng có. Nhưng lại không có một cái có thể phát giác được sự khác thường của hắn. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đến đất thục. Chuẩn bị thử một lần. Kết quả ngay tại trên máy bay, hắn liền cùng Vu Tuấn ngẫu nhiên gặp. Còn giúp hắn tính một quẻ. Cũng chính là lần này ngẫu nhiên gặp. Để hắn đối Vu Tuấn cái này người coi trọng, để người hơi sờ lên Vu Tuấn ngọn nguồn, xưởng chế thuốc phát sinh sự tình. Thật sự là hắn là lần này tới đến về sau mới phát hiện. Bất quá xác nhận cùng mình không quan hệ về sau, hắn lúc ấy cũng không có vội vã động thủ. Hắn coi là Vu Tuấn sẽ đích thân đến xử lý. Kết quả chờ tới lại là Vu Tuấn hai cái bằng hữu. Cùng một đầu tinh thần lực rất cường đại chó. Cái này khiến hắn đối Vu Tuấn cách nhìn lần nữa có cải biến. Cảm thấy cái này chừng 20 người trẻ tuổi. Nói không chừng thật có thể giải quyết bối rối hắn nhiều năm như vậy. Vấn đề đâu chỉ là hai lần đến nhà bái phòng đều không nhìn thấy Vu Tuấn bản nhân. Có lẽ là duyên phận không tới đi. Tư Mã Thiên Lý cũng không nóng nảy. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Vấn đề này đã bối rối hắn hơn 30 năm. Hắn cũng không nhất thời vội vã. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đang chuẩn bị chạy không ý thức. Vừa muốn tiến vào minh tưởng trạng thái. Hắn lại đột nhiên nghe được mõ thanh âm. Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy. Xa xăm. Xa cuối chân trời. Lại gần ngay trước mắt. Tư Mã Thiên Lý mở to mắt. Mõ thanh âm cũng biến mất theo. Nhưng khi hắn lần nữa chuẩn bị minh tưởng, kia mõ âm thanh lại truyền tới. Cái này khiến hắn trong lòng kỳ quái. Trước kia chính là thân ở phố xá sầm uất. Chỉ cần hắn nghĩ tiến vào minh tưởng trạng thái, liền sẽ tự động che đậy ngoại giới tất cả không muốn nghe đến thanh âm. Nhưng cái này mõ âm thanh, giống như có vô cùng lực xuyên thấu. Xuyên thấu trùng điệp vách tường, trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn. Hắn nghĩ tới trước đó nhìn thấy cái kia lão hòa thượng. Sẽ là hắn sao? Nếu như là hắn, tại sao phải gõ mõ cho hắn nghe? Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng Tư Mã Thiên Lý phát hiện hắn cũng không ghét cái này mõ thanh âm. Ngược lại lắng nghe loại thanh âm này, để tâm linh của hắn càng thêm trống trải cùng xa xăm. Hẳn là vị này có đức cao tăng phát hiện được ta dị dạng, cố ý đến độ ta đó, có phải hay không? Hẳn là theo tiếng mà đi. mời vị này cao tăng mặt thụ cơ duyên chính nghĩ như vậy. Tư Mã Thiên Lý đại não đột nhiên một trận nhói nhói. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để tâm hắn sinh cảnh giác. Căn cứ hắn cái này hơn 30 năm tới kinh nghiệm. Khi hắn gặp được một chút tình huống đặc biệt, hoặc là đặc thù người lúc, hắn liền sẽ có dạng này cảm ứng. Tỉ như trước kia nhìn thấy huyền học hội hội trưởng Hoàng Canh, hoặc là vừa rồi nhìn thấy lầu dưới hòa thượng, lại hoặc là gặp được thương trên trận khó chơi đối thủ. Nhưng không có cái kia một lần giống vừa rồi mãnh liệt như vậy. Trận kia nhói nhói tựa như một cây cương châm, trực tiếp vào hắn trong đại não. Chẳng lẽ có lợi hại gì người xuất hiện đúng lúc này? Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Bên ngoài Tiểu Mã thanh âm hơi có vẻ bối rối. Lão bản, lầu dưới gian phòng giống như cháy rồi. Tranh thủ thời gian xuống lầu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?